Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Đế Ất Hủy Thác. Chiều ca trên không, mới từ hỗn độn bên trong trở về thông thiên nhìn xem theo Tam Tiêu trong viện rời đi tử thủ. Sắc mặt cũng là hơi dễ nhìn điểm. Nếu như lúc hắn trở lại còn phát hiện chính mình cái này tiện nghi đồ đệ đang quấy rầy bảo bối của mình đồ nhi, hắn thật sợ mình sẽ nhịn không được một kiếm bắt hắn cho chặt. Hiện tại xem ra, tiểu tử này coi như thành thật một chút, ít nhất phải so con kia chết rùa đen mạnh hơn nhiều, vì có thể làm cho mình trong lòng dễ chịu điểm. Thông thiên mang tính lựa chọn không để mắt đến cái này thực ra chính là một người sự thật. Một bên khác, tử thụ tại mang theo Phí Trọng Vưu hồn rời đi Tam Tiêu nơi đó trở lại vương phủ sau, còn không có thở ra hơi đâu, liền nhận được Đế Ất tuyên hắn tiến cung mệnh lệnh. Tại thu được mệnh lệnh này sau, tử thụ là có chút kỳ quái, không có cái này không có kia, hắn cái này tiện nghi lão cha để hắn tiến cung làm cái gì? Phải biết, mặc dù hắn là cái này tiện nghi lão cha trưởng tử, nhưng là từ nhỏ đến lớn cái này tiện nghi lão cha thực ra thật đúng là không chút quản qua hắn. Đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái, tiến cung vẫn là phải tiến cung. Bởi vậy, tại phân phó Phí Trọng Vưu hồn quay đầu tìm người giúp Vân Tiêu đem tường viện cho tu sau, tử thụ liền tiến cung đi. Hoàng cung, Phi Vân Các. Nếu như tử thụ có thể nhìn thấy bây giờ trong Phi Vân Các tình cảnh, đại khái liền sẽ biết Đế Ất vì sao lại để hắn tiến cung. Lúc này trong Phi Vân Các, đồng thời không có cái gì người phục vụ, chỉ có hai cái lão nam nhân ngồi ở bên trong nâng ly cạn chén. Hai cái này lão nam nhân bên trong, cái kia ăn mặc huyền điểu đế bào lão nam nhân dĩ nhiên chính là bây giờ Đại Thương Vương Đế Ất, mà ngồi ở Đế Ất đối diện lão nam nhân, không phải người khác, chính là hôm nay thiên hạ 800 chư hầu đứng đầu Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở. Hoàn Sở, người ta bao lâu không có cùng một chỗ từng uống rượu rồi. Qua lần rượu, Đế Ất đứng xuống ly rượu, ánh mắt nhìn về phía các bên ngoài phong cảnh, cảm khái nói, thưa vương thượng, thần cùng vương thượng một lần cuối cùng uống rượu chính là tại vương thượng đăng cơ không lâu, thần trợ vương thượng đánh bại Tây Bá Hậu sau. Từ sau lúc đó, thần bị vương thượng phong làm Đông Bá Hậu, vì Đại Thương trấn thủ phía đông. Đã có hơn 20 năm a. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, Đế Ất không khỏi có chút thổn thức. Lúc trước hắn vẫn là lớn thương vương tử thời điểm, Đại Thương Giang Sơn liền đã có chút bất ổn, nhất là phía Tây Tây Kỳ, tại Cơ Xương lãnh đạo hạ, không ngừng mà chiếm đoạt chung quanh chư hầu, đã có muốn cướp thành thang Giang Sơn tư thế. Tại hắn kế vị sau, Tây Kỳ quả nhiên phản loạn, mà hắn sở dĩ có thể đánh bại Cơ Xương, ổn định Đại Thương Giang Sơn, cố nhiên là chính hắn đầy đủ anh minh, nhưng trong đó cũng không thiếu được Khương Hoàn Sở công lao. Có thể nói, nếu như không có Khương Hoàn Sở tương trợ, hắn lúc trước liền xem như có thể đánh bại Cơ Xương, Đại Thương chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Chính là bởi vì có Khương Hoàn Sở phụ tá, Cơ Xương mới có thể tại chuyện không thể làm tình huống dưới quả quyết đầu hàng, để Đại Thương bảo vệ nguyên khí. Chỉ là Cơ Xương lúc trước đầu hàng, mặc dù làm cho Đại Thương giữ nguyên khí, nhưng là cũng tương tự vì Tây Kỳ giữ thực lực. Thậm chí lúc trước hắn vì trấn an Cơ Xương, đem muội muội của mình đều gả cho Cơ Xương thông gia. Nhưng là Đế Ất đồng dạng rõ ràng, Cơ Xương loại người này, nếu có cướp thành thang Giang Sơn cơ hội, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy quan hệ thông gia quan hệ mà mềm lòng. Hắn tại vị thời điểm, hắn còn có nắm chắc có thể ép ở Cơ Xương, nhưng là hiện tại hắn đã già, chờ hắn long ngự quy thiên sau, kế thừa vương vị tử thụ còn có thể ép ở cơ xương sao? Đây đều là hắn cần cân nhắc, vì lẽ đó, hắn mới tại không có bao nhiêu người cảm kích tình huống dưới. Bí mật đem Khương Hoàn Sở triệu đến Triều Ca, vương thượng triệu thần vào kinh thành, chỉ sợ không chỉ là vì cùng thần uống rượu a. Nhìn xem sắc mặt thổn thức Đế Ất, Khương Hoàn Sở uống cạn trong chản rượu, hỏi, đem ánh mắt theo các bên ngoài thu hồi. Đế Ất nhìn xem Khương Hoàn Sở, chậm rãi nói, Hoàn Sở, thời gian của ta đã không nhiều lắm, làm sao lại như vậy? Đế Ất lời nói để Khương Hoàn Sở sắc mặt đại biến. Vương thượng so thần còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, sao lại thế? Khoát tay áo, Đế Ất thản nhiên nói, cô thân thể cô chính mình rõ ràng, lúc trước cô kế vị mới bắt đầu liền bốn phía chinh chiến. Mặc dù ổn định đại thương Giang Sơn, nhưng cùng lúc cũng ở trên người lưu lại không thể vãn hồi ám thương. Có thể sống đến hôm nay, đã là cô phúc lớn mạng lớn. Bất quá, cô cũng không hối hận, có thể lấy cô mười mấy tuổi thọ mệnh, đổi thành thang Giang Sơn 20 năm an ổn. Cô liền xem như đến dưới cửu tuyền, cũng có mặt cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Chỉ là, cô mặc dù không sợ chết, nhưng là có một việc, là cô cho dù chết đều khó mà buông xuống. Đế Ất lời nói để Khương Hoàn Sở trong lòng bi thống. Không thôi, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, hiện tại cũng không phải là thương tâm thời điểm. Đế Ất ngay tại lúc này gọi hắn tới, nhất định là có chuyện quan trọng muốn giao phó cho hắn. Bởi vậy, đem bi thống chôn ở đáy lòng, Khương Hoàn Sở hơi suy nghĩ một chút, cũng hiểu Đế Ất ý tứ. Vương thượng lo lắng, chẳng lẽ là, mặc dù Khương Hoàn Sở đồng thời không có đem cái tên kia nói ra, nhưng là Đế Ất cùng hắn cũng đều biết hắn muốn nói điều gì. Chậm rãi nhẹ gật đầu, Đế Ất nói, Hoàn Sở, lúc trước nếu không có ngươi tương trợ, có thể nói, cô hoàn toàn không có đánh bại hắn nắm chắc, nhưng mà, lúc ấy hắn mặc dù đầu hàng, nhưng ngươi ta đều biết, Tây Kỳ quốc lực không hư hại, hơn nữa những năm gần đây càng thêm cường đại, cô tại vị thời thượng lại không sợ, nhưng nếu cô không có ở đây, vương thượng yên tâm, như tam vương tử kế vị, thần nhất định kiệt lực phụ tá tam vương tử, bảo vệ đại thương Giang Sơn không ngại. Không đợi Đế Ất nói xong, Khương Hoàn Sở liền trực tiếp nói, nhìn xem Khương Hoàn Sở không có chút nào giả mạo dáng vẻ. Đế Ất ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hoàn Sở, cô chưa từng có hoài nghi tới ngươi đối đại thương trung tâm. Nhưng là, cô vẫn là muốn một cái bảo hộ. Cô nghe nói ngươi có một nữ, cô muốn để tử thụ cưới nàng làm phi. Ngày khác, tử thụ kế vị, nàng chính là đại thương vương hậu. Dù sao, cô mặc dù tin được ngươi, nhưng là, tử thụ chưa hẳn tin được ngươi. Ngày khác nếu như tử thụ đối ngươi sinh lòng hiềm khích, như vậy cho dù ngươi hữu hiệu trung tâm cũng là vô dụng. Vì lẽ đó, cô làm như thế, là vì để tử thụ có thể càng thêm tín nhiệm ngươi. Vương thượng chi ngôn, thần tự nhiên nghe theo. Huống hồ, có thể gả cho tam vương tử, cũng là tiểu nữ phúc phận. Đối với Đế Ất, Khương Hoàn Sở không có chút nào do dự liền đáp ứng. Mà nhìn thấy Khương Hoàn Sở đồng ý, Đế Ất trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, một tên người phục vụ theo các bên ngoài đi tới, đi vào Đế Ất bên người nhỏ giọng báo cáo đến. Khởi bẩm vương thượng, tam vương tử đến, để hắn đến đây đi. Quay đầu nhàn nhạt đối người phục vụ phân phó một câu. Đế Ất quay đầu hướng Khương Hoàn Sở nói, đã Hoàn Sở ngươi đáp ứng, vừa vặn cô cũng đem tử thụ kêu tới, liền để các ngươi đây đối với tương lai cha vợ hôm nay trước gặp thượng một mặt đi. Nghe vậy, Khương Hoàn Sở cũng là cười nói, làm nghe tam vương tử trời sinh thần lực, oai hùng bất phàm, hôm nay vừa vặn có thể gặp thượng gặp một lần. Tu tiên cổ điển,